sau trong đây mắt mưa rơi nhạt son nét môi. Khi hỏi xin cớ sao để hoa kia úa màu, nhìn nhau giây phút em tôi bảo rằng thôi quá muộn, ta gặp nhau khi ao cưới mây sông còn gì mà mơ. Thôi em nhé xin trả về niềm cô đơn trước, cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay cho bước mơ thôi. Em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước cũng vui xưa trở về. Hãy subscribe.